Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, nhị trọng thiên cảnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nếu đã có đột phá nhị trọng thiên cảnh báo trước. Vậy Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Nhất cổ tác khí, ngay tại tối nay. Đem thực lực từ nhất trọng thiên cảnh tăng lên tới nhị trọng thiên cảnh. Huống chi về tiền bạc bây giờ thiên linh tinh cũng đủ rồi. Làm việc quả quyết một ít, nhị trọng thiên cảnh cảm giác ngay tại trước mặt mình, mang nhất định tinh thần xông pha. Ở một tiếng sau đó, Dịch Tiểu Phi linh lực trong cơ thể biên độ lớn tăng lên, bước vào đến nhị trọng thiên cảnh. Bước vào sau đó, cả người có một loại không thể nói vui sướng cảm giác. Ít nhất đột phá tình huống, Dịch Tiểu Phi vẫn là rất hài lòng. Mà ngày mai trợ giúp Lôi Hán Thu, còn có Đoạn Chí Khoan tăng lên tới tiên thiên cảnh. Còn như còn có một người xử lý những chuyện khác vật Khang Hạo Quyền. Dịch Tiểu Phi đến lúc đó có rảnh rỗi, giống vậy sẽ hỗ trợ. Một đêm thời gian trôi qua, làm ngày thứ hai chuẩn bị xong, Dịch Tiểu Phi liền ra tay. Từ buổi sáng khi đến trưa, hơi có chút mệt nhọc, chẳng qua là kết quả là hài lòng. Mặc dù trên người hai người chân nguyên lực không ổn định, nhưng là chính xác không có lầm bước vào đến tiên thiên cảnh. Đối với Dịch Tiểu Phi người thủ đoạn, Lôi Hán Thu cùng Đoạn Chí Khoan còn dư lại chỉ có bội phục. Dĩ nhiên hai người nói nhiều đi nữa cảm tạ lời nói đều là không có ích lợi gì. Bọn họ rõ ràng chỉ có hành động thực tế để báo đáp Dịch Tiểu Phi. Đi theo Dịch Tiểu Phi có thịt ăn, cái này khối thứ nhất đại thịt, coi như là ăn vào. Từ đại tông sư cảnh tăng lên tới tiên thiên cảnh, mà Dịch Tiểu Phi nghỉ ngơi một hồi, liền từ Tần Hải Phách chỗ ở, đi trước sơn trang suối nước nóng. Trước đây đi sơn trang suối nước nóng chủ yếu sự việc chính là giúp Lâm Khởi Mộng thật tốt kiểm tra thân thể một chút tình huống. Trừ tận gốc mới là mấu chốt, chưa trừ diệt cây, lưu lại tai họa ngầm. Cố gắng trước đó há chẳng phải là uổng phí. Huống chi Dịch Tiểu Phi đối với trừ như vậy cổ trùng vẫn là lần đầu tiên. Đối với mình thủ đoạn, cho dù là tự tin, có thể vạn nhất phát sinh liền bất ngờ, không thể nghi ngờ là phiền toái lớn. Sơn trang suối nước nóng một gian ở trong phòng, Lâm Khởi Mộng nằm ở trên giường, thân thể vẫn có một chút yếu ớt. Có thể Lâm Khởi Mộng mình đều cảm giác được, cảm giác bên trong thân thể ít một chút đồ, lại tới thân thể mình bên trong bị xuống cổ, nàng không cách nào trừ cổ. Bây giờ tựa hồ đã không còn gì vô tồn. Ở mép giường, Dịch Tiểu Phi giờ phút này đã đem Lâm Khởi Mộng thân thể kiểm tra xong. Là mỗi một tấc, mỗi một cái bộ vị kiểm tra, mà Lâm Khởi Mộng đối với một điểm này không có một chút ngượng ngùng, ngược lại vẫn nhìn Dịch Tiểu Phi kiểm tra, nhìn người đàn ông này bộ dáng nghiêm túc. Vòng thứ nhất kiểm tra không có vấn đề, vòng thứ hai kiểm tra là một tuần lễ sau đó. Đợt thứ ba kiểm tra là hai tuần lễ sau đó. Dịch Tiểu Phi nhìn Lâm Khởi Mộng chậm rãi mở miệng nói. Nếu là đợt thứ ba sau khi kiểm tra cũng không có vấn đề, vậy hết thảy cũng sẽ không từng có sai rồi. Lâm Khởi Mộng thân thể mới tính là có bảo đảm bình phục. Tiểu Phi, cảm ơn ngươi, ta sau này sẽ là người ngươi. Nhìn Dịch Tiểu Phi, Lâm Khởi Mộng nhu hòa mở miệng nói. Cái này trong giọng nói bao hàm rất nhiều ý. Ít nhất Lâm Khởi Mộng nguyện ý là Dịch Tiểu Phi làm bất cứ chuyện gì, bao gồm mạng mình, đều nguyện ý là Dịch Tiểu Phi bỏ ra. Chỉ cần Dịch Tiểu Phi một câu nói, dẫu sao mình bây giờ, sau này có thể qua người bình thường sinh hoạt, hết thảy đều là bởi vì là Dịch Tiểu Phi. Trước dưỡng hảo tổn thương, chuyện sau này hãy nói. Đem người bình phục tới mới là chủ yếu nhất. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, cầm lấy chăn cho Lâm Khởi Mộng đậy lại, mà Lâm Khởi Mộng thân thể quả thật yếu ớt, không thích hợp đa động, cũng không nói gì nữa. Nàng biết mình cũng cần nghỉ ngơi. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền từ lẳng lặng từ gian phòng rời đi. Đối với bên ngoài chiếu cố Lâm Khởi Mộng, người phân phó một tiếng chú ý sự hạng. Bên này chiếu cố người đều là Nam Cương Miêu tộc cô gái, rất nhiều thứ cũng hiểu. Dịch Tiểu Phi cũng không cần nói tỉ mỉ, đại khái nói một chút liền có thể. Lão đại, ngươi đi ra, ta mới vừa muốn đến tìm ngươi. Đối diện thuộc về Hàn Hùng bóng người tìm tới, tương đối vội vàng, có chuyện gì không? Đại sư, chuyện này đối với ngươi bất lợi à? Ta cũng là Vô Đạo thiếu gia tới nói cho ta. Bây giờ Vô Đạo thiếu gia chuẩn bị lên đường trở về kinh thành, thậm chí cũng không kịp cùng ngươi chào hỏi. Dựa theo bây giờ tình huống, đã đến sân bay. Hàn Hùng như vậy lời nói, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi cũng cảm thấy vẻ khẩn trương tức giận. Liên quan tới ngươi chuyện lần trước, Diệp gia xuất hiện ba phương trận doanh, một phương đương nhiên là đối với ngươi rất có ý kiến, một phương ủng hộ ngươi làm, còn có một phe liền cất giữ ý kiến. Liền bởi vì là dạy dỗ Diệp Trác sao? Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết là chuyện gì. Không sai, Diệp gia rất nhiều người nói ngươi quá kiêu ngạo, không phải người của Diệp gia, ỷ vào có chút thực lực cùng bản lãnh, liền dám như vậy. Vậy sau này còn đến đâu? Nói nếu là đào tạo ngươi, ngươi người này, Hàn Hùng là như vậy chuyển cáo. Bất quá cái này chuyển cáo lời nói, có chút quá kích thích người. Nói, đừng ở ta trước mặt ấp a ấp úng. Nói ta người này thế nào? Nói lão đại ngươi sau này nhất định là vô ơn. Còn nói bối cảnh của ngươi không làm không sạch sẽ, không thể vận dụng. Vô ơn, Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Lão đại, Diệp gia bây giờ tình huống, liền là muốn ngươi đi kinh thành một chuyến. Không đi, muốn ta đi thì đi. Không đơn giản như vậy. Nếu nói ta là vô ơn, ta cũng không cần dựa vào hắn Diệp gia cái gì. Diệp gia không có, mình còn có Nam Cương người Miêu tộc. Nam Cương Miêu tộc hôm nay lãnh thị bộ lạc, cần trợ giúp của mình. Còn như Diệp gia, mình làm mình, cái gì gọi là lấn hiếp người quá đáng, ban đầu mình chẳng phải làm. Diệp Trác đối với thủ đoạn của mình làm nhục mình, Diệp gia đến lúc đó biết nói chuyện sao? Thật sự là buồn cười. Dù sao Dịch Tiểu Phi cũng lười để ý để ý. Lão đại, ta cũng biết ngươi sẽ nói như vậy. Vô Đạo thiếu gia cũng biết ngươi nóng nảy, cho nên mới chạy trở về. Bất quá tình huống thực tế cũng không phải trong tưởng tượng như vậy nghiêm nghị. Ta cảm thấy đến lúc đó Vô Đạo thiếu gia bên kia sẽ mang đến tin tức tốt. Hàn Hùng bây giờ cũng chỉ có thể như vậy lên tiếng. Đúng rồi, còn có một việc là tập đoàn Nhan Thị. Tối nay có một cái giải trí tụ họp, coi như là cùng năm trước hợp tác buôn bán người. Thật tốt tụ họp một chút, tăng tiến một chút tình cảm. Lão đại, thư mời mới vừa rồi đã đến. Ta bên này là ba cái số người. Ngươi, ta, còn có bé mập cùng đi chứ? Được, vậy ta lập tức đi ngay thông báo Huyền Đức tiên sinh. Hàn Hùng gật đầu một cái. Dù sao cũng là tập đoàn Nhan Thị, Nhan Như Ngọc cùng lão đại bây giờ có không giống quan hệ. Sợ rằng cái này thành phố Trung Hải đệ nhất mỹ nhân đã rơi xuống lão đại trong tay. Không thể không nói, giống như Nhan Như Ngọc cái loại đó nữ nhân hoàn mỹ, cho dù là Diệp Khinh Nhu tiểu thư cũng có chút không kịp. Hàn Hùng thấy được, cũng biết bị mê hoặc tồn tại. Nữ nhân hoàn mỹ, một người để cho người sẽ cảm thấy hít thở khó khăn, người phụ nữ thuộc về Nhan Như Ngọc độc lòng người chỗ, cùng hắn tiếp xúc qua người nào không biết, đều là bị vậy một bộ mặt mũi mê muội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http